Bách luyện thành tiên, quyển 8 chương 3348, ngư ông đắc lợi. Góc truyện audio.com. Thế như trẻ che những ánh đao kia không chỉ có sắc bén đã đến tột đỉnh trình độ, số lượng cũng làm cho người líu lưỡi, dùng phùng thị song ma hung hãn, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vẻ sợ hãi. Đại ca, cái kia áo trắng thiếu nữ khẩn trương, ngọc thủ vung vẩy, liên tiếp mấy đạo pháp quyết do nàng trong bàn tay kích xạ mà ra. Theo động tác của nàng, cái kia bôi huyết quang run lên phía dưới, hóa thành hơn 10 đạo huyết mang, đem phi ở phía trước ánh sáng ngăn lại, nhưng mà không có công dụng, nàng chỗ ngăn lại công kích bất quá là muối bỏ biển, rất nhanh, càng nhiều nữa ánh đao, liên tiếp bổ chém đã tới. Điền tiểu kiếm thực lực không cần hoài nghi, tính cách càng là cùng Lâm Hiên kém phảng phất thả hổ về rừng sự tình tuyệt sẽ không đi làm, lúc này hắn là quyết định chủ ý muốn tiêu diệt giết phùng thị song ma. Giống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai. Vạn niên thi ma biểu lộ cũng dữ tợn đã đến tột đỉnh tình trạng, răng nanh lộ ra ngoài, hắn như thế nào cam tâm khoanh tay chịu chết đâu này. Trong cơn giận dữ, một ngụm máu đen phụt lên mà ra, đón gió lóe lên, lại huyễn hóa ra một cái nắm đấm lớn màu đen phù văn đến. Không đúng, trên thực tế, phù văn xa không chỉ một cái, nhìn kỹ cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay phù văn, dĩ nhiên là do vô số hạt gạo lớn nhỏ phù văn xếp đặt tổ hợp mà thành đấy. Tí ti pháp tắc chi lực do hắn mặt ngoài phóng thích mà ra. Đen tối hào quang đại tố qua trong giây lát lại tăng vọt đến đường kính hơn một xích lớn nhỏ. Uống, cái kia phù văn huyễn hóa ra một hắc sắc quang cầu, vạn niên thi ma đem hắn hung hăng hướng phía trước đẩy ra. Mà ở cái này trong tích tắc sắc mặt của hắn lại trở nên tái nhợt vô cùng, hiển nhiên trong cơn giận dữ cũng thi triển ra ẩn giấu bí thuật. Đại ca, cái kia áo trắng thiếu nữ thấy, ngầm hiểu, hai tay như xuyên hoa hồ điệp bay múa cái kia từng sợi tia máu. Trở nên càng phát ra sức lực nóng này. Huynh đệ đồng tâm, hắn lợi đồng tâm, phùng thị song ma phối hợp đó là đã đến hồn nhiên thiên thành tình trạng, vẫn lạc dưới tay bọn họ cùng giai tu tiên giả, đã không biết có bao nhiêu cái. Nhưng mà Điền tiểu kiếm biểu lộ, lại bình tĩnh vô cùng, hiển nhiên đối với mình bổn mạng bảo vật đó là tin tưởng 10 phần địa phương. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nói đến phiền phức. Kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu, lập tức ba người muốn quyết sinh tử, phán thắng bại. Nhưng mà bọn hắn đã quên, đã đi tới tại đây chân linh, bất kể là không phải trùng hợp nhưng nó đã đến nơi này. Tựu tuyệt sẽ không trở thành một kiện bài trí. Ngao, kinh thiên động địa gào thét truyền vào lỗ tai, tại tứ linh bên trong, huyền vũ trúc thổ, lực phòng ngự phi thường chắc lấy, nhưng cũng không có nghĩa là công kích của nó, sẽ kém. Hoàn toàn trái lại, huyền vũ lực lượng phi thường bàng bạc. Chỉ thấy nó đem một cái chân trước nâng lên, cử trọng nhược khinh vỗ ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Xoẹt xẹt, sắc trời âm trầm vô cùng, vốn là hư vô không gian, càng là xuất hiện từng đạo lớn bằng ngón cái khe hở. Vết nứt không gian, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, dùng thực lực của hắn cũng có thể đem hư không xé rách. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đến như thế cử trọng nhược khinh tình trạng. Huyền vũ lực lượng thật là đáng sợ, thậm chí có thể nói đã vượt qua lực lượng pháp tắc. Ý nghĩ này chưa trong đầu truyền qua, đùng đùng tiếng vỡ vụn tựu không ngừng truyền vào lỗ tai. Góc truyện audio.com, cái kia khe hở còn đang không ngừng hướng về bốn phía lan tràn lấy. Hư không vốn là không chất vô hình chi vật, giờ phút này, tại huyền vũ thần uy hạ lại phảng phất có thật thể. Khe hở hướng phía Điền tiểu kiếm cùng phùng thị song ma cùng một chỗ lan tràn ra. Đáng giận, ba người tuy nhiên là cực kiêu ngạo gia hỏa, nhưng đối mặt chân linh một kích cũng không có khả năng như không có gì, không hẹn mà cùng quay đầu sọ, có thể giống như có lẽ đã chậm trong khoảnh khắc bọn hắn đã bị huyền vũ cái kia lực lượng khổng lồ bao phủ. Oanh, chói mắt vầng sáng lần nữa ầm ầm đột nhiên phát ra. Cái kia vầng sáng không chỉ có chói mắt tới làm bạn còn có khiến người tim đập nhanh linh áp quét ngang mà ra. Huyền vũ không hổ là tứ linh một trong, một kích này liền đem Điền tiểu kiếm cùng phùng thị song ma toàn bộ bao gồm đi vào. Đương nhiên, dùng thực lực của bọn hắn cũng không trở thành vẫn lạc nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít chật vật đấy. Lâm Hiền như thế như vậy nghĩ đến, hắn thở dài cuối cùng nhất quyết định hay là không đi làm dối, dù sao địch nhân đều quá cường đại chút ít bảo vật tuy làm cho người động tâm, nhưng chậm trễ cùng Nguyệt Nhi đoàn tụ cũng là không quá tính ra địa phương. Hay vẫn là ly khai chỗ thị phi này. Lâm Hiên quay đầu lại, đã ý định mời đến Hạnh Nhi rồi. Chỗ nào hiểu được vào thời khắc này, ngoài dự đoán mọi người một màn đã xảy ra. Đúng vậy, ngoài dự đoán mọi người vô cùng, Lâm Hiên từ khi bước vào con đường tu tiên, kinh nghiệm mưa gió nhiều vô số kể, nhưng như vậy ly kỳ một màn, thực sự chưa bao giờ trải qua. Đông, vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền vào lỗ tai. Do bảo tạc trung tâm bay ra một hắc hồ đích sự vật cũng không biết có phải hay không là cơ duyên xảo hợp, vừa vặn đã rơi vào Lâm Hiên bên cạnh thân, không, là dưới lòng bàn chân rồi. Đây là, Lâm Hiên nguyên bản không có để ý có thể ánh mắt đảo qua, lại thoáng cái chừng lớn mắt châu. Lại là cái kia đồng lô. Đúng vậy, cái kia đồng lô áp trục đấu giá vật nhắm chúng vô số cao thủ tranh đoạt đồng lô, hôm nay rõ ràng không hiểu thấu lăn xuống đến chính mình dưới chân rồi. Khục khục, cái này vận khí không khỏi cũng thật tốt quá. Đến tột cùng là cơ duyên xảo hợp hay là đối với phương thi triển kẻ gây tai họa đông dẫn kế sách? Lâm Hiên không hiểu được, ý nghĩ này tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Hôm nay cường địch nhìn chung quanh, hắn cũng không có thời gian đi chậm rãi suy tư. Quản hắn khỉ gió nguyên nhân là cái gì, cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên cũng không muốn bỏ qua. Đúng vậy, trước đây, Lâm Hiên đã ý định buông tha cho cái này bảo vật. Nhưng đó là bởi vì muốn tranh đoạt có khó khăn quá lớn. Nhưng hiện tại bất đồng, nó tựu tại chân của mình bên cạnh, cơ duyên xảo hợp cũng tốt, kẻ gây tai họa đông dẫn cũng thế, loại tình huống này đối với chính mình mà nói, đều là không có khác nhau đấy. Đến tay bảo vật sao lại có buông tha cho vừa nói. Đối phương nếu là đánh chính là kẻ gây tai họa đông dẫn chủ ý, vậy hãy để cho nó có đi không về tốt rồi. Lâm Hiên không muốn phức tạp nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhát gan sợ phiền phức. Loại này đến tay bảo vật đều không thu vào lòng ở bên trong, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười, trong đầu ý niệm trong đầu càng có như tốc độ ánh sáng. Hạnh nhi, ta và ngươi giả bộ như lẫn nhau không biết, ngươi trước ly khai tại đây. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên trong lúc cấp bách xông tiểu nha đầu truyền âm một câu, sau đó tay áo phất một cái, một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút mà ra, đem cái kia đồng lô quấn lấy. Lâm Hiên ánh mắt không cần đề tự nhiên không lo lắng đối phương thi triển thay mận đổi đào chi mà tính, cái này đồng lô tuyệt đối là không thể giả được đấu giá chi vật, hôm nay quy chính mình rồi. Sau đó Lâm Hiên không nói hai lời, toàn thân kinh hồng nổi lên, tựu muốn rời khỏi tại chỗ. Ngươi dám, để lại cho ta bảo vật. Một phẫn nộ quát âm thanh truyền vào lỗ tai, nhất động thủ trước lại là cái kia phùng thị song ma nữ tử. Nàng này thân pháp nhẹ nhàng vô cùng, mấy cái lên xuống liền đi tới Lâm Hiên bên cạnh thân, huyết tinh chi khí đại tố, cái kia sợi yêu dị tia máu hung hăng hướng phía Lâm Hiên bổ chém tới rồi. Góc độ xảo trá vô cùng, thế đi càng là kình gấp vô cùng, hiển nhiên nàng này động chân hỏa, muốn một chiêu đem Lâm Hiên diệt sát ở nơi này. Bình tâm mà nói, một chiêu này uy lực vô cùng, nhưng mà Lâm Hiên như thế nào dễ đối phó như vậy đìa. Cách chương.